Ta thực sự siêu hung. Chương 93, Trung Ly Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm không quan trọng đối phương tín nhiệm. Đưa tiễn Lãnh Yên không lâu, hắn không có tiếp tục trạch tại trong khách sạn, mà là tuyển trạch xuất môn giải sầu một chút tình. Người là dễ dàng nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn phát hiện từ hắn lẫn vào triều đình cùng cứu khổ quân chiến tranh về sau, theo nhau mà tới hỗn loạn giống như vô hình trầm trọng gông xiềng. Trong lúc lơ đãng liền để người trói buộc mà bên trong. Hắn không yêu thích loại cảm giác này. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nên lưu tại Uyển Dương. Sừng sững tường thành bên trên, Hạ Phàm từ trên cao nhìn xuống quan sát cả cái Uyển Dương thành. Hắn cũng không phải đa sầu đa cảm người. Chỉ là thuần tí nghĩ phát cái ngốc phóng không đầu óc. Nhìn ngươi không sung sướng lắm dáng vẻ. Đối phương cười mắng một cái. Ngươi xác thực giống cái lão già họm hẻm. Hạ Phàm nghe vậy, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đối phương. Cái này là một cái thể hình gầy còm tạm lôi thôi lếch thếch lão già. Khiến người chú mục nhất không ai qua được trên lưng hắn một thanh kiếm. Đúng không? Cho nên người nghĩ khoái hoạt lời nói còn là tìm những người khác đi. Hạ Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ta trước mỗi ngày thích tìm người đánh nhau. Hiện tại già rồi. Đánh nhau đều đề không nổi kinh. Lão già cảm thán một câu. Ta cũng không yêu thích đánh nhau. Hạ Phàm thản nhiên nói. Cái kia ngươi vì cái gì còn muốn lưu tại nơi này tự tìm phiền não? Lão già cười nói. Đáp ứng người khác một ít chuyện. Hiện tại tổng không tốt đi thẳng một mạch. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Hối hận rồi. Lão già mạn bất kinh tâm nói. Không nói tới hối hận. Liền là có chút không quen thôi. Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nói. Trên núi ở lâu. Một lẫn vào những này loạn thất bát tao thế tục phân tranh bên trong liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lão phu cũng cảm thấy như vậy. Lão già gật đầu đồng ý nói. Nếu không phải lão phu là cái nhớ tình cũ người. Quỷ tài tới đây địa phương tìm tội nhận. Có thể nhìn ngươi lại nhanh hơn ta sống nhiều. Hạ Phàm nói. Bởi vì lão phu xưa nay sẽ không nghĩ quá nhiều đồ vật. Đánh nhau liền đánh nhau. Uống rượu liền uống rượu. Những chuyện khác cùng lão phu có cái rắm quan hệ. Lão già ngôn ngữ thô tục nói. Ngươi ngược lại là sống phải minh bạch. Hạ Phàm cười cười. Nếu như đời này sống không rõ, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ đâu. Lão già uống rượu xong trong ấm cuối cùng một ngụm rượu, trở tay liền đem rượu ấm ném về tường thành sau hộ thành hà bên trong. Không chung ném vật, tiền phạt 100. Hạ Phàm thuận miệng nói câu. Lão già một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Phàm. Nói trở lại, Trung Ly Uyên, đã ngươi không phải tới tìm ta đánh nhau. Chẳng lẽ đơn thuần là đến cùng ta giao lưu nhân sinh sao? Hạ Phàm hững hờ giật ra chủ đề. Lão phu chỉ là đối ngươi có chút hiếu kỳ thôi. Trung Ly Uyên ợ rượu nói. Tò mò cái gì? Hiếu kỳ ta lớn được soái. Hạ Phàm nghiêng đầu một chút nói. Bởi vì ngươi tuổi trẻ a, Trung Ly Uyên có chút hăng hái đánh giá Hạ Phàm. Ngươi đại khái là ta gặp qua bộ dáng trẻ tuổi nhất tông sư. Dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh, là lỗi của ta rồi. Hạ Phàm cười nói. Không phải, bởi vì lão phu luôn cảm thấy ngươi không thích hợp. Trung Ly Uyên biểu lộ chân thành nói. Là ở chỗ nào? Hạ Phàm bĩu môi nói. Lão gia hỏa, thừa nhận ta một cái rất đẹp trai rất khó sao? Tại lão phu ấn tượng bên trong, giống như ngươi tuổi trẻ tông sư ta chỉ gặp qua một cái. Trung Ly Uyên cau mày nói. Ai vậy? Hạ Phàm vô ý thức nói. Chúng ta cực tình tông thái thượng trưởng lão. Có thể lão nhân gia ông ta lại là đại tông sư. Trung Ly Uyên nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Ngươi thấy ta giống đại tông sư sao? Hạ Phàm cười ha hả. Giống, lại không giống. Trung Ly Uyên lập lờ nước đôi nói. Nếu như ta là đại tông sư, Người hội cúi đầu liền bái sao? Hạ Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Sẽ không. Trung Ly Uyên lắc đầu nói. Vậy ta cũng không phải là đại tông sư. Hạ Phàm xoay người, bước chân thành thơi rời đi nói. Không có ý nghĩa. Chạy chạy. Ai ai ai. Chớ vội đi nha. Người tuổi trẻ bây giờ. Thật là một điểm kiên nhẫn đều không có. Trung Ly Uyên thì thầm trong miệng. Có thể chớp mắt liền đuổi theo Hạ Phàm. Đi theo ta làm sao? Có tiền nhặt sao? Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói. Uyển Dương cũng không phải ngươi ra. Ngươi quản được lão phu sao? Trung Ly Uyên lý trực khí tráng nói. Lão tử muốn đi dạo Thanh Lâu ngươi cũng đi theo. Hạ Phàm không nhịn được nói. Thanh Lâu tốt. Trung Ly Uyên ánh mắt sáng lên nói. Vừa đúng lão phu biết rõ Uyển Dương có một nhà không sai Thanh Lâu. Cũng không biết bây giờ còn có không có mở cửa. À, Hạ Phàm lập tức ánh mắt ghét bỏ địa liếc mắt đối phương. Hóa ra ngươi còn người già nhưng tâm không già a, ha ha. Ta cho ngươi biết tiểu tử. Lão phu tuổi trẻ thời điểm có thể là không ít Thanh Lâu thượng khách đâu. Trung Ly Uyên đắc ý nói. Liền ngươi. Thượng khách, Hạ Phàm khóe miệng rút rút nói. Liền ngươi cái này củ tỏi mũi mắt nhỏ dày bờ môi còn có nữ thích. Bởi vì tuổi trẻ vậy sẽ lão phu có tiền à? Trung Ly Uyên hời hợt nói. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Nghiêu Châu Trung Ly ra sao? Vài thập niên trước, thiên hạ ai không biết chúng ta Trung Ly ra là đại tấn hướng lừng lẫy có tên cự phú. Chưa từng nghe qua. Hạ Phàm phản ứng lãnh đạm nói. Cũng thế, Trung Ly Uyên như có điều suy nghĩ nói. Dù sao lão phu đều sớm đem gia sản cho tiêu xài sạch sẽ. Hạ Phàm nhịn không được liếc mắt. Đặt cái này cùng ta khoác lác tất đâu. Tường thành, Trung Ly Uyên lại như cũ đi theo chính mình. Ngoài miệng còn không ngừng suy hư năm đó quang huy sự tích. Cái gì hắn vừa ra khỏi cửa liền rước lấy toàn thành người tiền hô hậu ủng. Hắn một cao hứng liền hướng trong đám người khắp nơi vung tệ. Hắn vừa đến Thanh Lâu. Thanh Lâu các cô nương giữ cửa hạm đều đạp nát không biết bao nhiêu. Vậy sẽ hắn bình sinh nói nhiều nhất một chữ liền là. Thường, ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Hắn liền triệt để một nghèo hai trắng. Ngay sau đó hắn phủi mông một cái liền bái nhập cực tình tông. Về phần hắn thân thích ra người. Đều sớm phân quang tiền của hắn tài đường ai nấy đi đi. Cái này, người không phải muốn đi Thanh Lâu sao? Lão phu nhớ kỹ gian kia Thanh Lâu liền mở ở bên kia. Hạ Phàm đối hắn nói khoác căn bản là nước đổ đầu vịt. Không nghĩ tới đi đến một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên ngăn lại chính mình, hưng phấn địa chỉ vào một cái phương hướng, cái kia liền đi nhìn nhìn chứ sao. Hạ Phàm bỗng cảm giác im lặng nói, mặc dù lão gia hỏa này đầu đáng ghét, có thể nhân ra lại không có gì ý xấu. Tổng không tốt đánh một trận ném ra thành bên ngoài a, muốn đi Thanh Lâu đúng không? Tốt, lão tử dẫn ngươi đi, sau đó ta liền nước tiểu bỏ chạy người. Ngài chậm rãi chơi đi. Ta nhìn ngươi tuổi đã cao có thể chơi ra cái gì hoa tới. Chiếu theo Trung Ly Uyên chỉ thị. Hai người tới trong miệng hắn Thanh Lâu. Nhìn xem hắn xe nhẹ đường quen địa cùng tú bà đại ấm trà nhóm trò chuyện vui vẻ. Phảng phất về đến nhà đồng dạng. Hạ Phàm lập tức cảm giác không tốt lắm. Lão gia hỏa này nói đều là thật cách trương.